Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, không thể rút lui. Gia Cát Lượng không có chọn dùng kế sách này, sáu gia cầu núi cực khổ mà vô công, cuối cùng ốm chết ở Ngũ Trượng Nguyên, lưu lại, chưa xuất sư đã chết, Trường Sử anh hùng nước mắt đầy áo, Thiên Cổ tiếc nuối. Không ít người liền muốn lên Ngụy Duyên năm đó Tử Ngọ Cốc kỳ mưu. Đều cho rằng Gia Cát Vũ Hầu cẩn thận quá mức. Nếu như theo Ngụy Duyên suy nghĩ không chừng đã đánh hạ Trường An. Kỳ thực trong lịch sử có loại này suy nghĩ không ít người. Vì vậy Minh Triều có một đội quân khởi nghĩa liền dọc theo Tử Ngọ Cốc. Dựa theo Ngụy Duyên suy nghĩ là một lần. Kết quả của nó là toàn quân chắc chắn diệt. Lưu Biện vẫn chưa lên tiếng phản bác, chỉ là muốn nghe một chút những nhân viên khác suy nghĩ. Quả nhiên Ngụy Duyên vừa dứt lời, công đường mọi người vẻ mặt khác nhau. Lưu Kỳ nghe được hưng phấn, thấy không có người khen hay, cũng không có lập tức tán thưởng lên tiếng, mà Y Tả thì lại vuốt râu nhìn về phía địa đồ. Bắt đầu chăm chú ước định. Trần Đáo cùng Bàng Thống cũng nhận lời mời dự họp lần này hội nghị. Hai vị này tuổi tác tuy nhỏ, bất quá chiến công 10 phần chói mắt, được mọi người tán thành. Ngụy Duyên cũng cảm thấy bầu không khí quỷ dị, tức không có để cho tốt âm thanh, cũng không có tiếng phản đối, không thể làm gì khác hơn là gãi gãi đầu lui xuống đi. Lưu Biện thấy Bàng Thống hai mắt chuyển loạn, không khỏi cho hắn đưa một cái ánh mắt. Bàng Thống bây giờ đối với Lưu Biện thế nhưng là nói gì nghe nấy. Chỉ lo chọc giận giáo trường, không đồng ý hắn cùng với Hạ Hầu Quyên ở cùng một nơi. Chuyện nam nữ luôn như vậy, ở cùng một nơi lâu, heo mẹ cũng thành mỹ nhân. Bởi vậy mới có một câu, trong mắt người tình biến thành Tây Thi, Bàng Thống lại xấu. Hạ Hầu Quyên từ từ xem thành thói quen, đã không thèm để ý bề ngoài, tâm tư cũng bị Bàng Thống tài khí hấp dẫn, thống cho rằng kế này không thể được. Thấy giáo trường cổ vũ chính mình lên tiếng, Bàng Thống liền đi ra kiếm lời một ít điểm ấn tượng. Thấy là một cái tiểu đồng phản đối, Ngụy Duyên một trương tăng thể diện buồn bực đến đỏ bừng. Tất cả mọi người biết rõ cái này tiểu đồng cùng Lưu Biện quan hệ. Nghĩ thầm hắn hẳn phải là đại biểu Lưu Biện ý tứ. Vì sao không được chứ? Y Tả đăm chiêu một hồi. Vô pháp phân rõ kế này tốt xấu. Thấy Bàng Thống nói đến phi thường tự tin. Liền hỏi đi ra. Bàng Thống đi tới địa đồ bên. Đánh hạ Côn Dương vốn là có chút may mắn thành phần. Nơi đây mặc dù tại Dự Châu biên giới bên trên, nhưng bốn phía cũng toàn bộ đều Tào Tháo thế lực phạm vi. Chỉ vào Phong Khâu, Vũ Dương, Hứa Xương, Bình Khâu cái này mấy chỗ địa phương. Bàng Thống tiếp tục nói, Thánh Nhân đã nói, tiến vào đối phương phúc địa, binh cường người có thể mở rộng chiến công, mà binh lực người yếu muốn giỏi về rời đi. Đạt đến chiến lược mục đích là được. Nếu như đồng ý Ngụy tướng quân kế hoạch, quân ta ở hiểm địa hành quân tác chiến, kết quả của nó người nào lại có thể nói rõ đây? Ngón tay tuột xuống động, Bàng Thống thanh âm trở nên hơi cao vút. Chư vị chỉ nhìn thấy chúng ta cùng Tôn Văn Thai có thể lưỡng diện giáp công thượng thái hạng nhất Tào quân, lại không biết đợi được mặt phía Bắc, mặt đông Tào quân bước tiến, không phải là đồng dạng đem chúng ta làm văn thán. Theo Bàng Thống có lý có chứng cứ phân tích, công đường mọi người không kìm lòng được bắt đầu gật đầu. Ngụy Duyên cũng chậm chậm bình tĩnh lại, chăm chú suy tư lên Bàng Thống nói tới. Ở địch quốc tác chiến, tối kỵ là lòng tham. Ở thống xem ra, Tào quân tất nhiên đã làm ra cùng ứng đối sách. Chỉ bất quá tin tức còn chưa truyền đến thôi. Không hẳn chứ. Y Tịch tiếng nói còn không có biến mất, lại nghe nhà dưới thám mã gấp gáp âm thanh vang lên tới. Báo, Lỗ Dương cấp báo, Tào quân đại tướng Vu Cấm, Hạ Hầu Uyên đánh hạ Lỗ Dương. làm nghe nói Lỗ Dương thất thủ, Thái Hòa bị Hạ Hầu Uyên trận chém tại chỗ. Lưu Kỳ Thanh âm rốt cục phát run lên, lần này chúng ta đường lui đã mất, chuyện này nên đi nơi nào đây? Y Tả tức giận đến dáng vẻ mất hết, rút ra đeo mặt một kiếm chém có trong hồ sơ trên bàn. Nhóc con không đủ vì là mưu. Lưu Biện đối với Văn Xính cũng là thất vọng, người này hoàn toàn không có làm đại tướng giác ngộ, luôn cúi tâm tư chiếm hơn một nửa, tức không muốn đắc tội Lưu Kỳ, cũng không muốn đắc tội Thái Thị, nên đứng thành hàng lúc không đứng thành hàng người, xuống sân cũng không sẽ quá tươi đẹp. Lưu Biện đối với vị này kinh tương đệ nhất danh tướng không còn ôm ấp bất kỳ tâm tư. Lỗ Dương bị công phá, quấy dày Kinh Châu quân sở hữu bố trí, bây giờ không phải là làm sao mở rộng chiến công vấn đề, mà là có thể hay không toàn thân trở ra, rút lui, lập tức hướng về Lỗ Dương rút quân. Côn Dương cách Lỗ Dương cũng không xa, chỉ cần rút lui đến Kinh Châu cảnh nội, chúng ta liền cơ bản an toàn. Y Tả lập tức đưa ra chính mình phương án, không thể rút lui. Bàng Thống thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng vẫn như cũ để đại đường tiếng huyên náo âm lắng xuống. Đây là vì sao? Lưu Kỳ đã không tại coi thường Bàng Thống, thấy hắn cái thứ nhất phát biểu cái nhìn phương pháp, vội vàng hướng hắn hỏi mà tính toán. Rất đơn giản, Bàng Thống bật cười, rút quân là đại gia cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Tào quân tất nhiên sẽ ở ta rút quân trên đường làm văn. Cái này tựa như người khác mở ra võng, chúng ta nhưng thành trong hồ nước cá, tuy nhiên cũng có thể trở thành cá lọt lưới, nhưng quyền chủ động không tại bên ta sự tình, áp dụng rất là nguy hiểm. Mọi người sau khi nghe đều muốn ước ao ánh mắt nhìn về phía hắn. Lấy thống suy nghĩ, không bằng chúng ta thủ vững Côn Dương, hiện tại chu vi tình huống quá mức phức tạp, chỉ cần bất động, chậm rãi nước đục này liền biết thanh tích hạ xuống, chúng ta thấy rõ cục thế mới có thể tìm được càng tốt hơn giải quyết cách nào. Đồng, đồng, đồng, Lưu Biện tiếng vỗ tay vang lên, khá lắm, một động không bằng một tĩnh, đây chính là binh pháp trên đại cảnh giới. Nghe được Lưu Biện tán thành Bàng Thống nói, công đường bầu không khí căng thẳng hòa hoãn lại. Lưu Kỳ đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe Lưu Biện âm thanh vang lên tới, lần này là thật chơi lớn, phòng trường hiện tại đến nơi đều tại đánh trận, Kỳ Thiếu trong tay có hơn 1 vạn người, Côn Dương vật chất không thiếu gì cả, phòng thủ tới chút thời gian không vấn đề chút nào. Lưu Biện thanh âm phi thường thả lỏng, Tào quân chiếm Lỗ Dương, đây chính là ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta cục diện. Chúng ta bảo vệ như vậy thành trì vững chắc, sợ hắn cái gì đến? Lỗ Dương cách Nam Dương rất gần, Lưu Thứ Sử sẽ không ngồi xem mặc kệ. Luận thủ thành, chúng ta so với Tào quân càng có ưu thế. Lưu Kỳ tâm tư cũng sinh động, vậy thì như nam nhân và nữ nhân vân mưa, kéo dài tổng hội thu được mỹ nhân tán thưởng, mọi người đại hãn. Nhưng vừa nghĩ lời này nói cầu thả lý không cầu thả, lại dồn dập khen ngợi lên, chỉ cần chiếm lấy Côn Dương, Kinh Châu quân liền không có thất lạc quyền chủ động. Lỗ Dương chẳng qua là Kinh Châu biên giới tiểu thành, Tào A-man dụng ý đơn giản là để Kinh Châu quân dễ kích động, hắn liền có thể ở vận động bên trong tìm được chiến cơ, mới tốt một lần đánh tan. Nam Dương Văn Xính nghe nói Thái Hòa bị chém, Lỗ Dương thất thủ, đại công tử đường lui bị đoạn, dưới sự kinh hãi, tự mình chỉ huy nhân mã đi tới Lỗ Dương, không ngờ ở trên đường gặp gỡ mai phục Hạ Hầu Uyên. Song phương đại chiến một trận, Văn Xính đem hết tất cả vốn liếng, cũng vô pháp tiến lên trước một bước, Vu Cấm thừa dịp song phương chém giết, độc dẫn nhất quân từ sau đường bọc đánh, Văn Xính không thể chống đối, đại bại mà về, mắt thấy chiến cục bất lợi, không thể làm gì khác hơn là dẫn bại binh lui về Nam Dương. Hạ Hầu Uyên thủ giữ Nam Dương đến Lỗ Dương, trong lúc đó một chỗ sơn cốc. Vu Cấm Khác phái một chi quân yểm trợ, hướng về Hà Nội quận Lương Huyền mà đi, công bố muốn bắt lại Lương Huyền, tiến sát Hoài Huyền. Cái này Vu Văn Tắc thật không hổ là một đại danh tướng. Xem xong chiến báo, Lưu Biện không khỏi than thở một tiếng. Hiện tại mình và Lưu Kỳ ở Côn Dương thủ vững, Kinh Châu phía Bắc không có thành kiến chế binh mã, Vu Cấm binh mã thành một thanh lợi kiếm, đem chiến cục ôm đồm được đục ngầu. Vốn đã trong sáng chiến cục lại bị mây đen che lấp, loạt tung lên. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.